Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1925, chương 1926, xa hòa thượng. Smiley, một thương, trực tiếp giết tới gió thổi không lọt màn sáng bên trong. Thanh trường thương kia gắt gao kẹp ở màn sáng chung, từng đạo nứt khe, trực tiếp dạn tràn ngập, cho bổn tọa phá. Cầm trong tay hỏa hồng trường thương Phượng Vô Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Khí tức bạo nổ phát. Cái kia bát cực khốn thần châu. Dĩ nhiên trực tiếp lắc động. Có dũng khí muốn khuynh hướng hư hỏng. Bát bộ phù đồ. Bát long chu thánh. Chấn áp. Nhưng là. Đang ở này lúc. Cái kia lăng lập ở hư không trong Diệp Lăng giữ tợn điên cuồng hét lên. Hai cánh tay bỗng nhiên tăng vọt, mà sau thúc hư không hung hăng đẩy, ngao ô, suy suy suy, bát long cùng kêu lên điên cuồng hét lên, lập tức hóa thành tám đạo lưu quang, như thư sướng áp hồng thủy một dạng, trực tiếp cuồng sông mà ra, căn bản là ngăn không được, khí thế thao thiên, tám đạo chân long phá khoảng không mà giết, sở đến chi chỗ, hư không đổ nát. Màu xám cho vũ khí lượn lờ tràn ngập, một thương giết bát cực khốn thần châu gần hỏng mất Phượng Vô Thần. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, không được, cắn răng giống giận Phượng Vô Thần rung cổ tay, muốn đem cái chết chết kẹp ở màn sáng trong trường thương cho rút ra. Nhưng là hắn lại phát hiện, chính mình dĩ nhiên nhổ bất động, vậy tuyệt đối thần khí trường thương. Thình lình bị bát cực khốn thần châu màn ánh sáng gắt gao kẹp ở trong đó. Không hề động một chút nào. Phượng Vô Thần trực tiếp đánh mất nhất đại pháp bảo. Phượng Hoàng rừng rực quyền. Giết. Tám đạo chân long cuồng sát mà đến. Cái kia Phượng Vô Thần cắn răng. Dĩ nhiên trực tiếp bỏ trong tay hỏa hồng trường thương. Mà là nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đập ra. Dầm dầm dầm. Ngập trời hỏa hồng hỏa diễm rít gào mà ra, như vẫn thạch một dạng, theo Phượng Vô Thần nắm đấm trực tiếp tuyên tiết mà ra. Không ngừng đập về phía cái kia tám cái chân long thân lên. Phù phù phù phù, rơi đập ở tám cái chân long hỏa diễm, lại bị tám cái chân long thân thể rung động, trực tiếp hóa thành bã vụn, phá toái tiêu thất, ngao ô. Phảng phất phát điên tám cái chân long, tựa hồ là nổi giận một dạng, mắt rồng băng lãnh, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, mang theo ngập trời khí tức sát phạt, trực tiếp đem đối diện Phượng Vô Thần cho cái này mà che lấp. Giết, một quyền kia đập ra Phượng Vô Thần, tâm thần điên cuồng hét lên, một quyền đập ra ngoài, cả người cũng là trong nháy mắt bị triệt để mai một. Bát Long cùng Phượng Vô Thần đụng nhau một khắc kia, từng đạo đâm nhãn quang mang, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu đại điện, đâm xuyên qua hư không thương khung, mà cái kia từng đạo quang mang bên trong, dĩ nhiên trực tiếp huyễn hóa ra một cái chân long, một con to lớn hỏa phượng, di chuyển hiện ở hư không bên trong đối lập, mắt rồng băng lãnh, thân thể bên trong hiện lên lạnh như băng sát cơ. Thiết huyết vô tình, phượng thân cực nóng, đáng sợ kia hỏa diễm lượn lờ trong người tử chi lên. Không ngừng tóe phát, sát cơ giạt rào, ngao ô, ngay một khắc này, cái kia chân long lắc mình xung phong liều chết mà ra. Lấy không pháp ngăn trở khí thế, hung hăng rót vào cái kia lớn đại phượng phượng hoàng thân thể chi lên. Răng rắc, từng đạo nứt khe. Tràn ngập toàn bộ Phượng Hoàng thân thể bên trong. Cái kia bị ngọn lửa triền thân Phượng Hoàng. Thân thể run lên. Dĩ nhiên cắn một cái ở tại chân long thân thể chi lên. Hai đại thần thú hoàn toàn phát điên. Mà sau ở trong nháy mắt ngắn ngủi. Trực tiếp bạo phát ra như ban ngày cực quang. Bạo tạc liên tiếp vang lên. Không được. Bên kia Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng xa chỗ điên cuồng bay ra ngoài, Ùng ùng, nhưng là, đang ở Diệp Lăng xoay người một khắc kia, đáng sợ kia sóng gió bị tiếng nổ mạnh to lớn dắt bọc, trực tiếp tịch quyển bốn phía. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng trực tiếp bị hất tung lên, mà sau một đầu đập vào cung điện cây cột chi lên, trực tiếp đem cái kia cây cột đụng chặt đứt một đoạn. Ta dựa vào, chạy mau, không được không được, nhanh né qua một bên. Cái này trận pháp phá, bị cái này đáng sợ lực lượng cho trực tiếp xé rách. Đúng, ta cảm giác được áp chế chúng ta lực lượng tiêu thất. Ha ha, thật tốt quá, cái này đại điện muốn đạp, xông ra, tàn sát lôi vực, một cái không lưu. Cái kia từng vị thánh nhân cảm giác được bởi vì không ngừng sóng sức mạnh, bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ trận pháp tiêu thất chi về sau, tức thì vô cùng kích động, rầm rầm hưu, từng vị thánh nhân thình lình phóng lên cao, đem cái kia lung lay sắp đổ cung điện cho chọc ra một cái lại một cái lỗ thủng lớn. Đang ở này lúc, đại biểu lôi vực quyền lợi trung tâm lôi cung trực tiếp sụp xuống, cho bụi nổi lên bốn phía, ngói lưu ly cục gạch thành phế tích cặn, đống ở tận mặt đất. Các huynh đệ, không thể lại lưu thủ, toàn bộ chu diệt, bay đến hư không trong địa tàng vương, nhìn còn lại hạ chín cái thánh nhân giữ tợn điên cuồng hét lên. Tại hắn thân về sau, một cái to lớn Phật tượng thình lình di chuyển hiện, Phật tượng ngồi xếp bằng ở hư không, giấu tay chắp tay trước ngực, nhưng là cái kia Phật tượng ở xuất hiện một khắc kia, dĩ nhiên trực tiếp há miệng ra, từng cái rực rỡ tự thể thình lình xuất hiện. Cái kia từng cái tự thể, liền tung thành từng câu Phật kinh, mỗi một lần xuất hiện, dĩ nhiên đối với hướng đối diện từng cái thánh nhân đánh tới. Phật giáo mà thôi, cũng không phải là vạn Phật chi tổ đích thân tới, coi là một cái gì, cho bổn tọa cút ngay. Đang ở này lúc, cái kia nhất tôn thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập ra ngoài, hung lực vô song, nắm tay bên trong tuyên tiết ra lực lượng, trực tiếp đem cái này Phật kinh đập cái nát bấy. Nhưng là, ở nơi này cường giả bà, đem Phật kinh cho đập nát bấy một khắc kia, hắn khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Cái này Phật kinh ở nát bấy trong nháy mắt đó, dĩ nhiên nổ tung, mẹ nó, cái này đặc biệt là lựu đạn à. Bảo tạc sinh ra đáng sợ lực lượng, đem vị này thánh nhân trực tiếp cho hất tung lên, một đầu mới ngã xuống đất lên, ngực thình lình đều xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Ngũ tạng lục phủ đều bị đánh thành mảnh vụn cạn bã, lồng ngực hoàn toàn sụp đổ, từ phía trước đều có thể nhìn đến phía sau, có thể thấy được cái này Phật kinh uy lực mạnh bao nhiêu. Vương bát đản, trốn chỗ nào? Đang ở này lúc, cái kia sớm hóa thành tam túc kim ô Đông Hoàng Thái Nhất thả người nhảy, miệng chim ngậm Đông Hoàng Trung, thình lình buông ra, hướng cái kia té xuống đất thánh nhân ném tới. Đông đông đông, Đông Hoàng Trung không ngừng truyền ra từng đạo đáng sợ âm ba, lập tức sơn hà trăm sông hiện lên trung thân chi lên, huyền diệu vô biên, thần uy mênh mông. Đùng, Đông Hoàng Trung trực tiếp đập trúng cái kia thánh nhân thân thể chi lên, một đoàn huyết vụ theo Đông Hoàng Trung ven trực tiếp phun mà ra, rất dọa người. Mà lúc này ở lôi cung phế tích bên trong, Phượng Vô Thần dùng răng bò ra, khóe miệng tiên huyết chảy dòng, khuôn mặt sắc thương bạch, thân trên lên rách mướp, đầu tóc cũng rối loạn, da đỉnh đầu ngốc, bốn phía tựa hồ cũng bị nóng phát một dạng, còn mang theo quyển Sa Hòa Thượng. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nhớ lại một câu, hói đầu. Bốn phía quyển phát, cái này đặc biệt không phải Sa Hòa Thượng còn có thể là ai? Ta cát mẹ nó tiền, bị bát bộ phù đồ thiếu chút nữa đập chết Phượng Vô Thần, hầu như mất đi tất cả lý trí. cả người hỏa diễm sông ngày. Thương thế tuy là nghiêm trọng, nhưng là sát cơ trước nay chưa có nhộn nhịp. Phượng hoàng diệt thế, vạn vật luân hồi, hưu. Cái kia cả người thương thế nghiêm trọng phượng vô thần, phóng lên cao, lăng hư không bên trong, đơn trường nắm chặt, kia hỏa hồng trường thương trực tiếp nắm chặt ở bàn tay bên trong. Ong ong, hỏa hồng thương quang thiểm thước, phun ra nuốt vào không ngừng. Tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.